Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, đột địa chạy trốn đại pháp. Khương Dự vừa nhìn ba cái kia trưởng lão triệu hoán nửa ngày nhỏ khỏa bạn, đều không có thành công thời điểm, liền minh bạch đại sự không ổn. Cái này xí diễm động chính là cái biên bức ổ. Ở tại chỗ này chính là cho những cái kia biên bức làm điểm tâm đấy. Không hề nghĩ ngợi, tìm cái ẩn nấp địa phương, dùng kiếm laser bắt đầu đào động. Từng khối hình vuông nham thạch bị cất vào tu di nhẫn, còn dư lại tất bị dùng để ngăn chặn phía sau cửa động. Một mực xuống đào, nhiều bao nhiêu đào bao sâu. Dù sao có năng lực đặc thù tại, chuyển hóa dưỡng khí dễ dàng, cũng không sợ kìm nén mà chết. Đào được càng sâu, liền càng an toàn, đẳng cấp mọi sự đều hết thảy đều kết thúc rồi. Lại lén lút đi ra đến nỗi lúc trước đại phát ngôn từ nói cái gì nha, hơn phân nửa bảo vật họ Khương đấy. Nó muốn họ ai đi, mạng nhỏ quan trọng hơn. Khương Dự thì cứ như vậy rất không có tiết tháo mở ra độn địa đại pháp. Nếu để cho ngoài hành tinh cầu cái kia phát minh kiếm laser nhà khoa học, cái kia yêu kiếm laser thuộc nữ chư vị thân sĩ biết rõ Khương Dự như vậy sử dụng kiếm laser, sợ là sẽ phải bị tức chết. Vẻ mặt nộ khí đất cùng với Khương Dự quyết đấu. Trên mặt đất, ba con cực lớn địa hỏa bức chi vương, cánh rơi khinh động, uy thế bất phàm, chỉ một cú đánh sẽ đem ba vị trưởng lão trọng thương. Ánh mắt chuyển hướng tới hỏa huyền dịch. Lúc này, cái kia nhỏ đoàn hỏa huyền dịch đã nhanh bay tới thân cây trung bộ rồi. Chúng mắt nhỏ lộ ra kích động tinh quang, bay thẳng lướt hướng cái kia hỏa huyền dịch, một điểm liên tục ngừng. Tựa hồ, thoạt nhìn rất gấp, trong đó một cái địa hỏa bức vương tới gần cái kia hỏa huyền dịch, há miệng muốn nuốt vào. Hỏa huyền dịch tại nó trước miệng, như là sáng lạn hỏa châu. Tam tông trưởng lão đều là một hồi đắng chát bất đắc dĩ, cho rằng hỏa huyền dịch nhất định bị cái này đầu địa hỏa bức vương chiếm cứ. Đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, một căn màu lửa đỏ cành quất thẳng tới mà đến, đem cái này đầu nửa bước địa cảnh địa hỏa bức vương rút bay ra ngoài. Địa hỏa bức vương tại đối mặt tam tông trưởng lão thời điểm, thực lực cường đại như thế khiếp người, nhưng lúc này đối mặt một căn nhánh cây, thật giống như bình thường một con ruồi bị đập bay. Tam tông trưởng lão cùng đệ tử đều là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn phòng thủ cái này cây mấy trăm năm rồi, cũng không phát hiện lửa này cây chút nào dị thường, chỉ cho là một gốc cây trưởng ra thiên tài địa bảo cây lạ. Nhưng mà đối với đây hết thảy, ba con địa hỏa bức vương rồi lại không có chút nào ngoài ý muốn. Chẳng qua là nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn một chút cái này khỏa hỏa thụ. Cái kia nhỏ đoàn hỏa huyền dịch đã không hề rời xuống, lưu lại tại lửa cây ước hẹn 1/3 cao địa phương. Vậy sau rồi mới hướng cây bên trong tới gần. Hỏa huyền dịch tiến gần bộ vị, xuất hiện một hồi gợn sóng, lửa đỏ thân cây bắt đầu trở nên thẩm thấu. Bên trong vậy mà xuất hiện một cái nằm nghiêng hài nhi, lửa đỏ nhỏ tóc ngắn, nhỏ thân thể, cuộn mình lấy, lửa cây tinh hoa đều tại hướng kia truyền tống, tựa như đứng ở mẫu thể hài tử bình thường. Tất cả mọi người là cả kinh, chính là vẫn còn độn địa Khương Dự, cũng thông qua lưu lại tại mặt đất khiêu vũ con kiến thấy như vậy một màn. Liền đào độc đều tạm thời ngừng lại, quên mất, đây là hỏa thụ thành tinh, muốn thai nghén linh tính hóa thành hình người. Phong hỏa tông trưởng lão kinh hô, thiên địa vạn vật đều có hóa ra linh tính khả năng, nhưng nói đến đơn giản, trong đó con đường trải qua sao mà khó khăn. Thực vật loại hy vọng càng là xa vời. Một khi hóa ra linh tính, tu vi chính là địa cảnh. Cùng nhân loại đứng ở đồng nhất mặt, có rình mò thiên cảnh khả năng. Cho dù cái kia ti khả năng vô cùng xa vời, nhưng là còn hơn bình thường địa cảnh nhân loại. Nghe đồn, thiên chú thành ở bên trong, liền có hai vị trưởng lão là cây lạ dị thảo biến thành, tinh thông thụ luyện chi thuật, ba con địa hỏa bức vương, há mồm phát ra từng tiếng nghe không được tiếng hi hi hi hi âm thanh. Lập tức, nhỏ địa hỏa bức đám bắt đầu sôi trào, mấy dung ức kế lửa đỏ vật nhỏ từ màu đỏ sậm trong viên đá chui ra, tiến vào cái này rỗng ruột chi địa, dùng tự sát thức công kích phương thức phóng tới lửa cây. Đây là vương mệnh lệnh. Chúng thề sống chết tuân theo, hỏa thụ ngàn vạn nhánh cây bắt đầu lay động đứng lên. Từng đám cây đảo qua, đem tất cả tiến gần nhỏ địa hỏa bước từng cái đập bay. Tựa như tạo thành một đạo kín không kẽ hở tường gió. Bị đập bay nhỏ địa hỏa bước đều phát ra một tiếng kêu mãnh liệt. Thân thể hóa thành một đạo xương đỏ, bị lửa cây hấp thu thành chất dinh dưỡng. Mà cái kia nhỏ đoàn hỏa huyền dịch đã bắt đầu rồi thẩm thấu tiến vào cái kia thân cây, trở thành hài nhi chất dinh dưỡng một trong. Ba con địa hỏa bức vương khẩn trương, đây là có thể chúng đột phá trọng yếu bảo vật, khổ đợi như thế nhiều năm, không để cho thất đi. Chúng đồng thời cánh rơi lớn quạt, quạt ra từng đợt cuồng phong hỏa diễm. Hơn nữa, trong miệng phát ra một loại đặc thù mãnh liệt sóng âm, quấy nhiễu lửa cây cùng trong đó hài nhi hình thành. Cuồng phong hỏa diễm rơi vào trên nhánh cây, đun ra một tia vết cháy. Sóng âm cũng tựa hồ lại để cho hỏa huyền dịch dung nhập hài nhi thân thể chậm chút ít, nhưng là không hơn. Chúng có thể mồi lửa cây tạo thành ảnh hưởng tịnh không đủ để cải biến đại cục. Lúc này, chúng bắt đầu phẫn nộ hận cái kia đáng giận nhân loại đứng lên. Giết chúng trong một cái, bằng không thì, bốn cái địa hỏa bức vương đồng thời ở đây. Không phải cầm hỏa thụ không có cách nào, nhưng coi như là như thế, chúng cũng cự tuyệt không buông bỏ. Hỏa huyền dịch là chúng tiến vào cái khác cảnh giới, thoát khỏi thú vật cầm thể chất cực hạn tính duy nhất cơ hội. Ba con địa hỏa bức vương, tiếng hi hi hi dễ âm thanh lấy, xuất ra toàn thân thế võ, linh khí từ trên người trào lên, trùng trùng điệp điệp, quét sạch đến thạch bích, vô số nhỏ địa hỏa bức đi theo chúng phóng tới lửa cây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rỗng ruột chỗ, đều lâm vào mãnh liệt mà hỗn loạn linh lực trùng kích ở bên trong. Chính là ba vị trưởng lão ở trong đó đều chỉ có thể miễn cưỡng treo chống. Đến nỗi những đệ tử kia, tại đây giống như uy thế xuống, chỉ chốc lát sau liền trong miệng chảy như điên máu tươi, bị thương nặng không nổi, thậm chí có trực tiếp liền đã bị chết ở tại địa hỏa bức cùng lửa cây chiến đấu uy lực còn lại xuống. Chu Phong Mộc mắt mang tuyệt vọng mà nhìn chung quanh phát sinh hết thảy. Trong miệng tràn ra máu tươi, trên người lăng loạn không chịu nổi. Không nghĩ tới, vốn là cơ duyên của mình, có thể đạt được xa xỉ chỗ tốt. Nhưng hôm nay, nhưng là lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Đến nỗi hắn ý định bồi dưỡng cái kia tâm phúc, gọi là cái gì nha tiểu giải đấy. Thời điểm này, nếu là ở bên cạnh, có thể giúp đỡ hắn ngăn lại một ít công kích ảnh hưởng cũng tốt a. Nói không chừng, là hắn có thể nhiều một tia tỷ lệ sống sót rồi. Tam tông đệ tử trưởng lão đều lâm vào tình thế nguy hiểm. Bọn hắn biết rõ, vô luận người nào thắng, sợ đều là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Địa hỏa bức khát máu. Mà cỏ cây mặc dù hỏa thụ, vô tình, Cái này là cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, mặc dù hắn đám cũng có tu vi bên người, nhưng bất cứ chuyện gì đều là tương đối đấy. Kẻ yếu, tương đối với cường giả mà nói, cùng phàm nhân lại có cái gì khác nhau, mà thân dưới mặt đất hơn 10 mét Khương Dự thấy như vậy một màn. Không được không vì mình dự kiến trước mà bội phục, bằng không thì, liền cùng bọn họ giống nhau nằm tại nơi nào rồi. Hơn nữa, chính là tại dưới đất này, cũng sẽ truyền đến một ít năng lượng sóng, lại để cho bộ ngực hắn có chút không thoải mái, đào độc đều thiếu chút nữa sụp. Không được, bảo hiểm để đạt được mục đích, lại tiếp tục xuống đào. Khương Dự trong lòng tưởng tượng, cầm lấy kiếm laser, lại bắt đầu ra sức đào động, đào lấy, đột nhiên, dưới mặt đất bùn đất đè xuống, hắn thân thể đi theo té xuống, đã rơi vào một cái không trong động, sờ không kịp đề phòng, bờ mông hung hăng rơi trên mặt đất, cũng may, có ánh sáng hình ảnh che đậy bảo hộ. Cũng không có bị bất luận cái gì đau đớn. Nhưng ngay sau đó, Khương Dự liền nói không ra lời. Bị cái này trống rỗng hoàn cảnh kinh sợ đến. Hết chương.